Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 300, chương 300. Trường Phong sư huynh thiên phú. Bế quan bên trong, Giang Trường Phong hoàn toàn không biết bên ngoài truyền ngôn. Kết quả, rất nhiều thế lực xem xét. Hắn nhóm cái này nói, thế mà không có người ra phản bác thoáng một phát. Khổng Phong cũng không có ra. Đây có phải hay không là ngầm thừa nhận rồi? Nếu không phải dạng này, Khổng Phong loại kia kỳ tài, làm sao có thể kia nghe lời? Nhân Giang Trường Phong một câu mà xuất quan. Không biết chút nào Giang Trường Phong, danh khí lại lần nữa bay lên, mà lại là lệnh người sợ hãi cái chủng loại kia. Trước kia thế hệ trước võ giả, cũng cảm giác được hắn khủng bố. Trước đó còn có thể làm tiểu bối nhìn. Hiện tại không được, Khổng Phong cái này các loại thiên tài cường giả đều có thể phái ra. Cái này còn có thể là tiểu bối. Một ít thanh niên võ giả, càng là nghĩ đến Giang Trường Phong chỉ điểm, chèn phá đầu, muốn tới bái phỏng. Một số võ giả, càng là nghĩ trăm phương ngàn kế, muốn gia nhập Thần Thiên Tông, bái nhập Thần Hà Phong. Trong lúc nhất thời, Thần Thiên trên dưới, phá lệ bận rộn, uống say say say Vân Mộng Vũ. Một mặt mộng, Thần Thiên lại dương danh rồi, đem thánh địa đệ tử đè xuống ma sát. Rất nhiều người muốn gia nhập Thần Thiên. Mộng bức tam liên phía dưới, Vân Mộng Vũ cuối cùng thanh tỉnh, bắt đầu xử lý những chuyện này. Kết quả là, Thần Hà Phong chủ Vân Mộng Vũ vung tay lên, để các trưởng lão xử lý, chính mình tiếp tục uống rượu. Đây chính là nàng phương thức xử lý. Rất Vân Mộng Vũ, cái này Thiên Thần Hà Phong trên không, thuần túy kiếm quang, giống như một thanh thần kiếm, đơn thuần kiếm, kim quang không hề chướng mắt, lại che lại mặt trời. Kinh diễm ngồi xếp bằng người, kiếm âm lọt vào tai, một phương thế giới kỳ dị hiện ra tại linh kiếm văn trước mắt. Một thanh kiếm đánh vỡ sắc bén mà thuần túy kiếm, không cần cái gì hình dung, cũng không cần cái gì thuộc tính gia trì, chỉ là kiếm lại là để hắn cũng áp chế không nổi, nhìn không thấu kiếm. Hơn trăm năm đến, ta nghe thấy vô số, gặp qua không ít kiếm giả, động thủ cũng vô số. Linh kiếm văn ánh mắt phức tạp mà nói, có thể là người xác thực ta rất xem không hiểu kiếm giả, cũng là ta có thể tùy tiện xem hiểu. Hắn có thể xem hiểu, nhưng lại không nghĩ ra vì cái gì Lâm Trường Thanh như thế thuần túy, lại càng luyện càng cường. Lâm Trường Thanh thu kiếm mà đứng, nhìn chăm chú lên hắn. Sư huynh, ta thiếu ngươi rất nhiều, là ta chủ động đưa ra luận kiếm, ta cũng thu hoạch rất lớn. Linh kiếm văn đứng lên nói. Lâm Trường Thanh lắc đầu, ta biết sư huynh khoảng thời gian này là đang chỉ điểm ta, đổi người bình thường, kiên nhẫn đã sớm hao hết. Linh kiếm văn cười cười, không nói gì, ta không cách nào làm cho sư huynh chỉ điểm ngươi. Lâm Trường Thanh nghiêm sắc mặt, nói, có thể ta có thể nói cho ngươi, sư huynh thế nào chỉ điểm ta. Sư đệ, trước đó nói xong không giải thích. Linh kiếm văn một mặt chờ mong, có thể ngoài miệng lại hô hào không cần. Lâm Trường Thanh không có vạch trần, khẩu thị tâm phi rất bình thường. Hơi suy nghĩ một chút, hắn nói, ta tại trước đó tuyệt không tìm tới con đường của mình. Sư huynh thiên phú siêu tuyệt, Trường Thanh không thể so. Sư đệ khiêm tốn, sư đệ thiên phú cũng là ngàn năm khó gặp. Linh kiếm văn nói, sư huynh cất nhắc, Trường Thanh nhiều lắm là mấy trăm năm khó gặp, sư huynh là mấy ngàn năm khó gặp. Lâm Trường Thanh thâm trầm nói, mà thánh địa các thiên tài, cái này là gần vạn năm khó gặp. Đương nhiên, đây là tại Đông Hải, kia Trường Phong sư huynh đâu? Linh kiếm văn cười hỏi, trăm vạn năm khó gặp, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Lâm Trường Thanh trầm giọng nói, Cơ Vân Hy thiên phú, có thể nói cử thế vô song. có thể Trường Phong sư huynh thiên phú, còn tại Vân Hy sư muội phía trên, cái này đã không cách nào hình dung. Linh Kiếm Văn im lặng, Giang Trường Phong, một cái vô pháp ngưỡng vọng, biến thái, ta từng mê mang, muốn truy tìm nhất kiếm phá vạn pháp, cũng chính là kiếm thần sơn kiếm ý, Lâm Trường Thanh giảng thuật nói. Thần sắc thổn thức, có thể ta tiến triển chậm chạp, thế nào cũng học không được, liền hỏi thăm sư huynh nói ta không thích hợp, liền để ta chuyên tâm luyện kiếm, dùng một đời đi luyện kiếm, cũng chỉ là luyện kiếm. Linh Kiếm Văn kinh ngạc, có thể cũng cảm thấy phải như vậy, bởi vì Lâm Trường Thanh chính là thuần túy luyện kiếm. Lâm Trường Thanh gật đầu, chính là luyện kiếm, luyện chính mình kiếm, tìm thuộc về mình tối cường chi kiếm. Linh Kiếm Văn tinh tế suy tư, ngưng thần yên lặng nghe, sư huynh nói cho ta, thành tại kiếm, dùng một đời đi hoàn thiện chính mình kiếm, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cái này đủ, Lâm Trường Thanh nói xong, cúi người hành lễ, đa tạ sư huynh những này thời gian chỉ điểm. Ngươi bây giờ, ở trước mặt ta, đã không sơ hở rồi. Linh Kiếm Văn hỏi ngược lại, Lâm Trường Thanh cười nói, dĩ nhiên không phải, ta cùng sư huynh chênh lệch quá xa, chỉ là giải trừ sư huynh nội tâm nghi hoặc, ta lại nghi ngờ hơn. Linh Kiếm Văn cười ha ha nói, ta chưa bao giờ thấy qua, như người như vậy luyện kiếm, Trường Phong sư huynh, thế nào đánh giá ta sao? Trường Phong sư huynh, rất ít đánh giá người nào, chưa từng đánh giá qua. Lâm Trường Thanh nói, Linh Kiếm Văn cười khổ, xem ra, ta căn bản không vào sư huynh pháp nhãn, ngẫm lại cũng thoải mái, chính mình chút thực lực ấy, Giang Trường Phong thật đúng là không lọt nổi mắt xanh, chỉ điểm Tiêu Ảnh, nhân gia hiện tại đã siêu việt thánh địa thiên tài, còn có cái Khổng Phong, mặc dù không xác thực nhất định là không phải đi qua Giang Trường Phong chỉ điểm, cũng là một cái chính mình muốn ngưỡng vọng tồn tại, hiện tại chỉ điểm Lâm Trường Thanh, hắn thực lực, cơ hồ một thiên nhất cái biến hóa, sư huynh không cần thương tâm, rất ít người có thể vào Trường Phong sư huynh pháp nhãn. Lâm Trường Thanh an ủi, mặc dù biết ngươi thực sự nói thật, có thể ngươi đây có phải hay không là quá hại người điểm. An ủi ngươi, đừng nói lời nói thật, được sao? Linh Kiếm Văn buồn vô cớ thở dài, nói, nếu có thể gặp Trường Phong sư huynh nhất kiếm, thật là tốt biết bao a. Nhưng nghe không hiểu kiếm, gặp để làm gì? Lâm Trường Thanh lắc đầu, nói, ta đã nói ra chính mình luyện kiếm chi pháp, hy vọng đối sư huynh có trợ giúp. Trường Phong sư huynh dạy bảo ta, mọi thứ không nên cưỡng cầu, học không được tìm con đường của mình. Linh Kiếm Văn suy tư một lát, cười nói, đa tạ sư đệ, đa tạ Trường Phong sư huynh. Từ ta luyện kiếm bắt đầu, đều là hội tụ bách gia kiếm đạo, có thể là ta hao hố. Lâm Trường Thanh khóe miệng giật một cái, kiếm của sư huynh đạo là chính xác, kiếm đạo không có đúng sai. Kiên trì đi xuống, Linh Kiếm Văn thiên phú, xa không phải hắn có thể so sánh, ngược lại là có chút thích hợp đi nhất kiếm phá vạn pháp con đường. Nếu là bởi vậy từ bỏ, đó chính là hắn chậm trễ người. Lắng nghe kiếm âm, liền có thể nghe ra đối phương kiếm đạo đến. Này thiên phú, không học nhất kiếm phá vạn pháp, quá đáng tiếc. Nếu là Trường Phong sư huynh có cái này một vị đệ tử, sợ là sẽ phải toàn tâm dạy bảo a. Không đúng, này thiên phú, còn không có tư cách làm sư huynh đệ tử. Ta minh bạch, Linh Kiếm Văn mỉm cười, nói, Thiên Mộng bên kia, có phải là cũng giải thích rồi? Sư tỷ gần nhất tiến bộ, cũng không phải ý chí sắt đá, dùng thực tình đổi thực tình, chỉ hy vọng sư huynh không tức giận đi. Lâm Trường Thanh thở dài, Trường Phong sư huynh, đến tột cùng là vì sao? Chúng ta cùng kia Tiêu Ảnh so, lại kém ở đâu? Linh Kiếm Văn nhịn không được hỏi, nếu người nào đều không chỉ điểm, thiên kiến bè phái, cũng liền thôi. Có thể là Giang Trường Phong chỉ điểm qua Tiêu Ảnh, một cái Tiêu Ảnh có thể chỉ điểm, vì cái gì hắn nhóm lại không được? Tiêu Ảnh trả giá qua cái gì? Hắn cùng Thiên Nhược Hề, tại cái này cho bọn hắn làm lâu như vậy bồi luyện, có thể nói là toàn tâm toàn ý, mỗi lần luận kiếm còn không dám quá thâm ảo, sợ Lâm Trường Thanh xem không hiểu. Hắn cũng rất khó a. Lâm Trường Thanh bất đắc dĩ nói, Trường Phong sư huynh, quá khiêm tốn, cũng rất ít chỉ điểm chúng ta. Ta không tin, Linh Kiếm Văn lắc đầu nói, nào có liền nhà mình sư đệ sư muội đều không chỉ điểm. Hắn ngẫu nhiên vẫn sẽ chỉ điểm một chút, nhà mình sư đệ sư muội muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.